Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 607, 607, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa 11:30, vòng quanh trái đất cao ốc, Lâm Diệu Nhan văn phòng ở trong. Tô Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại, chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn trong phòng làm việc, ngây người hơn nửa giờ. Phát hiện Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người cũng không có trở về. Dứt khoát ngồi xếp bằng trên ghế salon tu luyện. Chỉ là không nghĩ tới đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Đã không sai biệt lắm đi qua hơn 2 giờ. Tô Lạc từ ghế sofa. Bóc tem đứng lên. Vừa mới chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Kết quả là nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Hứa Tư Dĩnh tâm tình tựa hồ có chút không tốt, tức giận, trên mặt mang một hồi mãnh liệt khó chịu chi sắc. Lâm Diệu Nhan nhưng là nhẹ giọng an ủi Hứa Tư Dĩnh. Tô Lạc thấy cảnh này, khẽ chau mày, lão bà, Tư Dĩnh đây là thế nào? Gặp phải Liễu Thập sao sự tình? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Gặp một cái thuốc cao da chó. Hứa Tư Dĩnh một mặt khó chịu nói. Gia hỏa này không biết xấu hổ tới cực điểm. Vừa nhìn thấy ta và Diệu Nhan hai người. Liền liếm láp trên mặt tới hỏi số điện thoại. Đuổi đều đuổi không đi. Nếu không phải là trong công ty. Cần thiết phải chú ý điểm ảnh hưởng. Ta nhất định nhất ba trường hút chết hắn. Tốt, Tư Dĩnh, đừng nóng giận. Về sau nhường bảo an tăng cường quản lý một chút. Không nên đem hắn dẫn dụ đến là được rồi. Không cần thiết vì này loại nhân sinh khí. Không đáng. Lâm Diệu Nhan khẽ cười nói. Loại chuyện này, nàng đã trải qua không ít lần. Lựa chọn không nhìn liền tốt. Người không biết cái tên đó ánh mắt có bao nhiêu ác tâm. Diệu Nhan, người chính là quá thiện lương. Hứa Tư Dĩnh vẫn như cũ có chút chưa nguôi giận nói. Lâm Diệu Nhan cười cười. Đạo, tốt, không sao. Hứa Tư Dĩnh nặng nề hừ một tiếng. Sắc mặt hơi có chút hoãn hòa xuống. Lâm Diệu Nhan cười cười. Nhìn xem Tô Lạc, một mặt áy náy nói. Tô Lạc, công ty chỉ là vừa mới bắt đầu. Có rất nhiều sự tình cần ta tự mình xử lý. Trong lúc nhất thời có chút bận bịu không qua tới. Thật ngại, không có việc gì. Người cũng biết ta đối với công chuyện của công ty không quan tâm. Ta đợi ở chỗ này cũng không cái gì. Tô Lạc khoát khoát tay. Không thèm để ý chút nào nói. Đúng, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta là không phải nên đi xuống ăn cơm. Đương nhiên. Ta và Tư Dĩnh tới chính là gọi ngươi cùng đi ăn cơm đi. Đi thôi, chúng ta đã định xong vị trí. Trực tiếp đi qua là được. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người nói phòng ăn ở vào vòng quanh trái đất cao ốc 100 mét ra chỗ. Một tòa cổ kính tửu lâu tọa lạc tại nơi nào? Tại từng nóc nhà nhà cao tầng bên trong. Lộ ra phá lệ nổi bật. Ngự trù phòng. Ba chữ treo thật cao tại trên tấm bảng. Cho dù là bây giờ còn chưa tới ăn cơm giờ cao điểm. Nhà này tiệm cơm sinh ý đã có thể dùng nóng này để hình dung. Xuyên thấu qua cửa sổ. Rất rõ ràng trông thấy phòng khách rộng rãi ở trong. Đã ngồi đầy là người. Mỹ nữ vô luận lúc nào đều sẽ có thụ chú ý. Làm Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ xuất hiện ở tiệm cơm đại sảnh thời điểm. Lập tức hấp dẫn bên trong tất cả mọi người ánh mắt. Vô luận nam nữ già trẻ. Toàn bộ thông sát. Có thể thấy được Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan hai người mị lực rốt cuộc có bao nhiêu. Ba người đi vào đại sảnh. Lập tức liền có một cái phục vụ viên đi tới. Cung kính mở miệng nói. Tiên sinh. Tiểu thư, xin hỏi các ngươi ba vị có hẹn trước không? Cần ta mang ba vị đi qua sao? Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Đạo, ta đã hẹn trước số 6 phòng khách. Ta họ Hứa, Hứa Tư Dĩnh, phục vụ viên gật đầu một cái. Giơ lên trên tay tấm phẳng tra xét một chút. vội vàng nói, Hứa tiểu thư, phòng khách đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta, ta bây giờ liền mang các ngài đi qua. Nói, tên này phục vụ viên liền chuẩn bị mang theo Tô Lạc ba người hướng về phòng khách mà đi. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ khinh bạc âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Hứa tiểu thư, Lâm tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta lại tại ở đây gặp mặt. Thật là chúng ta duyên phận a, các ngươi cũng là đến ăn cơm không? Không bằng ta an bài cho các ngươi một chút. Không nói những cái khác. Ở nơi này tỉnh Giang Nam một mẫu ba phần đất bên trên. Ta vẫn có chút mặt mũi. Kèm theo âm thanh, một cái âu phục, sắc mặt có chút tái nhợt nam tử trẻ tuổi từ bên cạnh đi tới. Ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan trên thân. Mang theo một tia không che giấu được màu nhiệt huyết. Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến nam tử trẻ tuổi này, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Trực tiếp cự tuyệt nói. Không cần, ăn cơm chút tiền ấy ta vẫn có. Không cần người khác hỗ trợ an bài. Còn có làm phiền ngươi có thể hay không từ trước mắt ta tiêu thất. Đang cùng ta tới. Có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí. Nói xong, Hứa Tư Dĩnh trực tiếp mang theo Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan hướng về bên trong đi đến. Phảng phất trước mắt nam tử trẻ tuổi này chính là không khí một dạng. Nam tử trẻ tuổi khi nhìn đến một màn này sau đó, sắc mặt trong nháy mắt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Hắn tại tỉnh Giang Nam tốt xấu cũng coi như là nhân vật có mặt mũi. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh, thì có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Hắn không thiếu tiền, phụ thân thân giá cả mấy trăm ức, kiểu nữ nhân gì không có chơi qua. Nhưng mà hắn chưa từng thấy qua giống Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh loại này cực phẩm nữ nhân. Vô luận là từ dáng người hay là khí chất, cũng là nhất đẳng. Tuyệt không phải hắn đã từng chơi que những nữ nhân kia so ra mà vượt. Hắn ngay tại trong lòng thề. Vô luận như thế nào đều phải đem cái này nữ nhân đoạt tới tay. Đáng tiếc, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh đối với hắn hoàn toàn làm như không thấy. Quyền đương hắn là không khí. Đổi lại là địa phương khác còn chưa tính. Nhưng là bây giờ chung quanh nhiều người như vậy. Trước mắt bao người. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chung quanh truyền tới cười nhạo và vẻ châm chọc. Cái này khiến nam tử trẻ tuổi sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn đi về phía trước mấy bước, trực tiếp duỗi ra một cái tay ngăn lại Hứa Tư Dĩnh đám người lộ. Khẽ cười nói, Hứa tiểu thư, Lâm tiểu thư, hà tất tuyệt tình như vậy đâu. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Rừng Vượng. Cũng là vòng quanh trái đất cao ốc Đỉnh Hào tập đoàn tổng giám đốc nhi tử. Ta là chân tâm thật ý muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu. Mặt khác cái này ngự trù phòng lão bản cũng là biểu ca ta. Hôm nay hai vị tiêu phí. Ta có thể toàn bộ thanh lý. Rừng Vượng cố ý trương hiền một chút thực lực của mình. Đỉnh Hào tập đoàn coi là tỉnh Giang Nam đỉnh cấp tập đoàn một trong. Tài sản mấy trăm ức, bằng vào tầng này thân phận, không biết có bao nhiêu chất lượng cao mỹ nữ rơi vào trên tay của hắn. Hắn tin tưởng Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh cũng không ngoại lệ. Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan nhìn xem trước mặt Rừng Vượng. Sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Nguyên bản hảo tâm tình cũng bởi vậy trở nên có chút không thoải mái. Các nàng như thế nào không nghĩ tới. Hôm nay thật vất vả đi ra ăn một bữa cơm, thế mà lại gặp phải loại chuyện này. Còn không có đợi các nàng nói chuyện, Tô là không nhịn được, sắc mặt lạnh như băng nói. Thừa dịp ta không có sinh khí, Lan, Rừng Vượng nghe nói như thế. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trên dưới quan sát một chút Tô Lạc, trong đầu tìm tòi phút chốc. Xác nhận chính mình biết tỉnh Giang Nam đỉnh cấp đại thiếu không có Tô Lạc người như vậy. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Lạnh giọng nói, tiểu tử, Người thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta lan. Bây giờ lão tử cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Đệ nhị, ta để cho người ta đánh gãy chân của ngươi. Ngươi lại cho ta leo ra đi. Ngươi tuyển A, giờ khắc này. Rừng vượng cảm thấy mình quá có khí thế. Thậm chí cảm thấy phải Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai người đã bị khí phách của hắn trấn trụ. Nói không chừng buổi tối hôm nay hắn liền có thể thật tốt nhấm nháp hai nữ nhân này. Cách chương.